Chương 173, viên thứ tư kim tinh tinh. Gia bảo tượng quốc, đi đưa nở dê bình an, về phần cái kia hổ yêu, tự nhiên bị Tạ Vân phi thu, thành tử kim bắt vu bên trong viên thứ tư ngôi sao. Chỉ là cái này nữ yêu tinh điểm cống hiến cũng rất ít, vẹn vẹn 2.000 điểm, để Tạ Vân phi quả thực có chút khó chịu, lại no y trước đó đều là thu chuẩn yêu đế trở lên, hiện tại thu cái bất nhập lưu yêu quái, tư vị kia thật đúng là đủ chua thoải mái. Về phần trong hoàng thành yêu khí, dĩ nhiên chính là cái này hổ yêu hình thành, nguyên lai cái này hổ yêu tu tập chính là chính thống đạo gia công pháp, cũng là cơ duyên xảo hợp bị một vị dị nhân truyền thụ, lúc này mới có thể thu liệm yêu khí, chỉ là tại ban đêm tu hành thời điểm, chợt có tàn mát, kết quả bị Tạ Vân Phi phát hiện tung tích, cái này cũng đều là chúng đích định số, cũng trốn không thoát. Nếu không phải yêu khí xuất hiện, Tạ Vân Phi cũng sẽ không tâm tư chuyển biến tới, thậm chí đều đáp ứng đấu pháp sự tình. Bất quá hổ yêu biết được Tạ Vân Phi tử kim bắt vù chỗ tốt về sau, tự nguyện nhận Tạ Vân Phi làm chủ, tiến vào bình bắt ở trong tu hành, đổ bất đi Tạ Vân Phi miệng lưỡi. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm hậu trường tháng 2 năm 2.000 điểm cống hiến, nội tâm làm một cái quyết định trọng đại, nhất định phải tại điểm cống hiến bên trên lấy được to lớn đột phá, hắn có dự cảm, về sau sẽ ở rất nhiều nơi dùng đến điểm cống hiến. Từ gặp được Lý Tĩnh cùng gần nhất phát sinh sự tình đến xem, toàn bộ tình thế cũng giống trong dự đoán tốt như vậy. Đang suy nghĩ bên trong, trên bầu trời nghe được một tiếng hô, con lư ai cho cờ cây gậy Tạ Vân Phi cao hứng ngẩng đầu, lại là Ngộ Không trở về. Ngộ Không đè xuống đám mây, các đồ đệ đều vây lại, hỏi han ân cần, làm tôn Ngộ Không đều có chút không có ý tứ. Tạ Vân Phi đi qua, hỏi, Ngộ Không A lần này trở về, như thế nào tôn Ngộ Không cười nói. Lần này may ta trở về, nếu là không quay lại đi, hoa quả sơn những con khỉ kia, sợ đều phải chết đến không còn một mảnh. Xảy ra chuyện gì Tạ Vân Phi lo lắng hỏi, 500 năm đi qua, cái kia hoa quả sơn chính là động thiên phúc địa, không có yêu vương một loại xác định phạm vi thế lực, lại biến thành cái gì bộ dáng, thật đúng là khó mà nói. Tôn Ngộ không nghĩ đến có chút sầu não, bất quá sắc mặt của nàng vẫn có chút tự đắc, nói, có lẽ là trong lòng có cảm ứng. Ta cái kia mấy ngày chính là muốn về hoa quả sơn nhìn xem, chờ trở lại trong núi, toàn bộ hoa quả sơn đã sớm thành đất khô cằn chi địa, nơi nào còn có đi qua linh sơn tú thủy. Đất khô cằn chi địa sợ là 500 năm trước hình thành hậu quả xấu đi. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, nói ra, năm đó ngươi đại náo thiên cung, bị bắt được người thiên đỉnh, ngươi các con khỉ chắc chắn sẽ không là thiên binh thiên tướng đối thủ. Nộ không gật đầu nói ra, con lư ai cho cờ nói không giả. Năm đó ta chỉ là cố lấy chính mình, nhưng không có chú ý đến còn có đi theo ta các con khỉ. Bọn hắn bị nhị lang thần xua đuổi, chết thì chết, thương thì thương, nhị lang thần một thanh đại hỏa liền đem hoa quả sơn cho đốt rủi, chỉ để lại một phiến đất hoang vu. Nói đến đây, Ngộ không mặt hiện vẻ thống khổ, Tạ Vân Phi vội vàng an ủi một phen, cái kia chạy trốn các con khỉ sống thế nào may mắn chạy trốn các con khỉ, đều là khắp nơi cẩn thận, tìm kiếm đồ ăn, may mắn sống qua. Những năm gần đây, nhân loại đột nhiên bước vào hoa quả sơn địa giới, thường xuyên mang theo cung tiễn nỏ mũi tên, chuyên môn tới bắt ta những cái kia đáng thương các con khỉ. Mỗi lần tới, đều sẽ giết ta trên 100 con khỉ, thật sự là tức chết người. Ta trở về thời gian xảo, đang có một đội quý tộc mang theo chó săn cùng cung tiễn lợi khí, ta lão tôn đương nhiên sẽ không khách khí. Ngươi đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương rồi Tạ Vân Phi biết đầu khỉ tính tình, một khi nổi giận. Cái kia ma tính cường đại, thần ma đều muốn bước lui, giết chóc triển khai nói, sợ là địa ngục nhân gian, mau chạy thành sông, đơn giản không dám tưởng tượng. Điểm này, ban đầu ở chém giết tìm đường chết cản đường cường đạo, liền có thể nói rõ. Lúc kia, Tạ Vân Phi đều kém chút rơi. Ngộ không không có phủ nhận, chỉ là nói ra, giết người của ta, ta tự nhiên muốn làm thịt bọn hắn chẳng lẽ còn muốn để bọn hắn giết không thành. Nghĩ đến bọn hắn 500 năm thảm như vậy. Ta thực tình khổ sở Tạ Vân Phi nơi nào sẽ trách cứ nàng, không thể làm gì khác hơn nói, không cần thương tâm, ngươi không phải từ ngũ chỉ sơn hạ xuất tới rồi sao về sau ngươi muốn trở về thì cứ trở về, vi sư sẽ không ngăn lấy ngươi. Khó mà làm được ta lần này trở về, đã đem sự tình chuẩn bị không sai biệt lắm. Về sau ta muốn cùng con lư ai cho cờ ngươi cùng một chỗ, Tây Thiên Đường khó đi nếu là yêu quái đem ngươi ăn, ta coi như sống không nổi nữa. Ngộ không lập tức không vui, lần này trở về, ta đi Đông Hải, tìm Long Vương đòi một chút linh thủy, lại đi bách hoa tiên tử nơi đó tìm cỏ cây hoa cỏ, đem hoa quả sơn nạp lại đóng vai, hiện ra tại đó đã khôi phục tới nu y thanh thủy lục. Hoa quả sơn ta QNZ bày ra phong sơn đại trận, những nhân loại kia về sau chỉ cần lên nu y liền sẽ lạc đường, sẽ không đến gần hoa quả sơn nửa bước. Tạ Vân Phi thầm nghĩ cái con khỉ này khởi sướng hung ác đến, chính là không tầm thường a, đoán chừng những cái kia quải điệu đi săn các quý tộc, đều là chết cực kỳ thê thảm. Ngộ không nói đến đây, quét về phía Trư Manh Manh, hỏi, Manh Manh, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, không có chuyện gì phát sinh đi. Đại sư huynh, ngươi thấy được, sư phụ không có rơi một cọng tóc gáy, vậy dĩ nhiên chính là không sao. Trư Manh Manh ăn nói lung tung nói. Tôn Ngộ không lúc này mới hài lòng, nghiêng đầu sang chỗ khác nói, con lư ai cho cờ, ta lần này trở về, cũng là tâm thần không yên, sợ cái kia nhị lang thần đến tìm ngươi gây chuyện, tên kia giống như là du hồn đồng dạng, xua đuổi không xong. Lần này ta về Hoa Quả Sơn, mới hiểu ra hỏa này còn đem hang ổ của ta đốt thành dạng này, đừng để ta gặp lại nàng, nếu là gặp lại nàng ta chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Con lư ai cho cờ, cái kia nhị lang thần không có tới tìm ngươi gây chuyện a? Vấn đề này hỏi ra, trang diện lập tức kẻ ngắt, Tạ Vân Phi càng là phiền muộn đến nhà, bảy nói tám nói, thế nào liền kéo tới nhị lang thần trên đầu đây, thật là cái nào ấm sách không ra cái nào ấm. Ngộ không gặp đoàn người không lên tiếng, kỳ quái hỏi, thế nào các ngươi làm sao đều không nói lời nào, chẳng lẽ nhị lang thần ra hỏa kia tới? Tạ Vân Phi nhìn sang Ngao Ngọc, nói, a Ngọc à, ngươi đem đại sư huynh không tại thời điểm, phát sinh sự tình nói cho nàng, nhớ kỹ muốn cẩn thận từng ly từng tí, không sót một chữ, quy quy củ củ đem sự tình nói cho đại sư huynh nghe, tuyệt đối không nên nói sai, nhất là nên nói không nói, không nên nói ngươi lại nói, biết chưa? Tạ Vân Phi còn con quần ám. Chỉ, cơ hồ đem Ngao Ngọc cho mê đi rơi, cũng may thông minh Ngao Ngọc, rất nhanh minh bạch Tạ Vân Phi ý tứ.